Phi tần này chức nghiệp. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu cung chưa từng có bình tĩnh thời điểm, nhưng là gần nhất hậu cung lại lâm vào một loại quỷ dị trong bình tĩnh. Có lẽ là này đó quý chủ tử các nương nương không cần mỗi ngày chạm trán, thiếu không ít oán khí, cho nên hậu cung bát nháo sự tình cũng ít. Hiện giờ hậu cung chung nữ nhân không ít, nhưng là địa vị cao giả lại là không nhiều lắm. Vị phân thấp lời nói việc làm không dám thất độ, vị phân cao tâm tư phức tạp, hành sự càng là tiểu tâm cẩn thận. Mọi người mắt thấy chiêu phi trong bụng hài tử càng lúc càng lớn, hoàng thượng cũng càng ngày càng yêu hướng Hy Hòa cung chạy, lại là một cái so một cái ngồi được. Hy Hòa cung trên dưới gần đây thêm không ít thiện bếp thái giám, phụ khoa ma ma, thậm chí còn có hai cái y nữ ngày ngày ở tại Hy Hòa cung thiên điện. Những người này đều vây quanh Hy Hòa cung một vị chủ tử chuyển động. Hậu cung trên dưới ai nhìn đều phải đỏ mắt. Chiêu phi có thai sau, cùng mặt khác phi tần có thai sau đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn. Hiện giờ đã mất đi thánh sủng yên quý tần, xa xa nhìn điện trung tỉnh thái giám cầm không ít đồ vật hướng Hy Hòa cung phương hướng đi. Có chút hâm mộ lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Bất quá ta trước kia thấy kia thục quý phi luôn là cao cao tại thượng, trong mắt cũng không bỏ xuống được ai. Cùng chiêu phi một so, nàng cũng không tính cái gì sao? Yên quý tần mất sủng, trong lòng ghét nhất không phải chiêu phi, nhưng thật ra ngày thường không hiện sơn lộ thủy thục quý phi. Mỗi bộ phận người trong tiềm thức liền không quá thích cùng chính mình sở trường đặc biệt tương đồng đồng tính. Yên quý tần cùng thục quý phi vừa lúc đều là loại này. Hai người ngày thường lẫn nhau không lui tới, trong lòng lại ai cũng không thích ai. Đi ở nàng phía trước nhu phi nghe được lời này, cười như không cười nhìn yên quý tần. Thục quý phi lại vô dụng, cũng là quý phi, so ngươi là dư giả. Nhu phi nương nương quả nhiên vẫn là như vậy không khách khí. Yên quý tần sắc mặt khó coi nói, bất quá tần thiếp cũng không phải là thiến uyển nghi, từ ngươi vả mặt, nhìn lời này nói được, phảng phất ta ngày thường nhiều ái khát khe người dường như. Nhu phi không gì ý tứ liếc nàng liếc mắt một cái. Được rồi, người ái toan thả toan, bổn cung nhưng không có thời gian tại đây nghe ngươi vô nghĩa. Nói xong, mang theo nha hoàn lắc lắc đi rồi. Tấm lưng kia nhìn là một bước tam diêu, bộ bộ sinh liên. Thứ gì, liền cùng nàng lúc trước không toan quá trang lạc yên dường như. Yên quý tần hừ một tiếng, mang theo nha hoàn xoay người liền đi. Trang lạc yên gần đây hoạt động so trước mấy tháng nhiều chút. Hiện giờ trong bụng thai nhi đã gần 5 tháng, phồng lên bụng làm nàng thoạt nhìn nở nang chút. Tuy vô ngày xưa mỹ diễm, nhưng lại nhiều vài phần dịu dàng. Dựa vào giường nệm thượng, nghe nhạc sư đàn tấu đàn cổ khúc, nàng tầm mắt nhịn không được phóng tới ngoài cửa sổ. Xem hôm nay sắc, đã nhiều ngày khả năng liền phải tiết rơi. Trong bụng thai nhi càng lúc càng lớn. Ở hai tử hơn 3 tháng khi, nàng đã có thể cảm giác được thai động. Có kinh nghiệm mama nói cho nàng, sớm như vậy liền có lực nhi phịch định là cái hoàng tử. Đối loại này cách nói nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Mặc kệ là hoàng tử vẫn là công chúa, đều là nàng trang lạc yên hài tử. Chỉ là trên thế giới này, luôn là thiên vị nam nhân chút. Nghe xong nửa nén hương đàn cổ khúc, trang lạc yên xua tay làm nhạc sư lui xuống. Trong bụng thai nhi mỗi ngày nghe 2-3 lần âm nhạc, mỗi lần 15 phút liền không sai biệt lắm, lại nhiều liền phải quấy dày nhân ra ngủ. Đãi nhạc sư lui ra sau, sớm chờ ở một bên Phúc Bảo mới tiến lên nói, nương nương, thượng y cục người tới cấp ngài thỉnh an đo kích cỡ, nói là phải cho ngài làm một ít rắn chắc bộ đồ mới. Nửa tháng trước không phải mới làm vài bộ, như thế nào lại tới nữa? Trang Lạc Yên lười biếng nhìn Phúc Bảo, nói cho bọn họ, không cần như vậy phiền toái. Nương nương, đây là hoàng thượng cố ý phân phó xuống dưới, nói là ngài trong bụng điện hạ càng lúc càng lớn, quần áo quá rộng khó giữ được ấm, quá tiểu ngài ăn mặc không thoải mái, cho nên cố ý phân phó điện trung tỉnh mỗi tháng cho ngài làm mấy bộ bộ đồ mới. Này nhìn mau ăn Tết. Khâm Thiên dám người lại nói đã nhiều ngày muốn hạ tuyết. Nương nương ngày sau có thể không thêm vài món quần áo. Phúc Bảo lấy lòng cười nói. Lại nói này không phải hoàng thượng quan ái nương nương ngài sao? Nương nương có thể nào lãng phí hoàng thượng một phen tâm ý? Người nhưng thật ra càng ngày càng có thể nói. Làm các nàng đều vào đi. Trang Lạc Yên đỡ Vân Tịch tay nâng đang ở trong phòng đi rồi vài bước. Đãi thượng y cục tới lượng xong kích cỡ. Liền nghe được thái giám sướng báo hoàng thượng tới. Đi tới cửa, liền thấy hoàng đế sải bước đi đến. Trang Lạc Yên cười nói. Hoàng thượng như thế nào lúc này tới? Hôm nay không có gì đại sự. Liền sớm đến xem trẫm hài nhi. Hắn duỗi tay nắm lấy Trang Lạc Yên tay. Hai người một đạo ở giường nệm ngồi hạ. Từ lần trước Trang Lạc Yên cho rằng hắn chỉ thích hoàng tử không thích công chúa sao? Phong Cẩn liền xưng nàng bụng trẻ con vì hài tử mà không phải hoàng nhi. Phong Cẩn trong khoảng thời gian này biểu hiện. Trang Lạc Yên vẫn là thực vừa lòng. Ít nhất Phong Cẩn biểu hiện ra ngoài hành vi. Thuyết minh hắn đối đứa nhỏ này chờ mong. Nữ nhân ở có thai khi. Có thể thích hợp làm nam nhân tham dự một ít việc nhỏ. Cho hắn biết nữ nhân không dễ. Như vậy sẽ làm nam nhân càng thêm minh bạch thân là phụ thân ý thức trách nhiệm. Đãi hài tử sau khi sinh. Cùng hài tử cảm tình cũng sẽ càng thêm thâm hậu. Ở bên cạnh hầu hạ Vân Tịch nhìn nhà mình chủ tử cùng hoàng thượng nhẹ nhàng nói một ít việc nhỏ. Lại nhìn hoàng thượng đãi chủ tử thái độ. Liền phảng phất bình thường phu thê. Không khỏi tưởng, có lẽ chủ tử đối hoàng thượng cảm tình cũng không phải vọng tưởng đi. Ít nhất hoàng thượng đối chủ tử cũng là có chút cảm tình. Bằng không nơi nào có thể ngày ngày làm người chú ý Hy Hòa cung. Càng không thể cơ hồ mỗi ngày tới thủ còn chưa sinh ra điện hạ giảng một ít chuyện xưa. Nàng không có gặp qua khác nam nữ chi gian như thế nào ở chung. Nhưng là nhìn chủ tử cùng hoàng thượng, tổng cảm thấy như vậy cũng là không tồi. Chỉ là, Vân Tịch ánh mắt hơi ảm, trong cung nữ nhân nhiều như vậy, ngày sau còn sẽ có rất nhiều tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân tiến cung. Lúc ấy hoàng thượng còn sẽ như vậy đối chủ tử sao? Mặc kệ như thế nào, nàng luôn là vì chủ tử lo lắng, tại hậu cung trung động tâm nữ nhân, thật sự quá đáng thương. Động, Phong Cẩn nhẹ nhàng đặt ở Trang Lạc Yên trên bụng tay như là bị năng rụt trở về. Đây là hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được cái loại này thong thả nhảy lên. Nhưng là loại cảm giác này quá mức mới lạ đến làm hắn không dám đa dụng một chút lực đi chạm vào kia bụng. Phảng phất đa dụng một chút lực là có thể khái kia trong bụng bảo bảo dường như. Hoàng thượng, con của chúng ta có lẽ đang ở chơi đá chân đâu. Trang Lạc Yên thấy hoàng đế đầy mặt mới lạ đến bộ dáng. Nhịn không được cười đem hắn tay nhẹ nhàng phóng tới chính mình trên bụng. Sau đó bụng hài tử lại giật giật. Nhìn hoàng đế lộ ra hưng phấn tươi cười. Nàng mở to hai mắt ngạc nhiên nói. Gì, lúc này như vậy có tinh thần. Hài tử là ở cùng hoàng thượng ngài chào hỏi. Bàn tay hạ nhảy lên quá mức mỹ diệu. Làm Phong Cẩn nhịn không được cong lưng. Đem mặt dán đến Trang Lạc Yên bụng. Cười nói. Hài tử. Chẫm là ngươi phụ hoàng. Sau đó, hắn mặt bị cách ra thịt chấn một chút, tức khắc cao hứng cười lên tiếng. Nhìn hài tử nam nhân, Trang Lạc Yên cười vươn tay nhẹ nhàng vỗ về hoàng đế bối. Áp xuống trong mắt vừa lòng, nàng này đi bước một cờ không có đi sai, lại thành thục vĩ đại nam nhân, đều có tính trẻ con một mặt, chỉ có làm hắn minh bạch cái này sinh mệnh là như thế nào từng ngày lớn lên. Mới có thể làm hắn càng thêm coi trọng. Hiện tại hắn đối đứa nhỏ này có bao nhiêu chờ mong. Ngày sau mới có thể hạ bao lớn công phu đi giáo dục hắn. Đi chờ mong hắn. Thân phụ cha mẹ chờ mong hài tử có lẽ vất vả. Nhưng là như vậy hài tử ở hoàng gia mới có thể đi được xa hơn. Nếu là giống như bị đưa đến ngoài cung nhị hoàng tử như vậy. Mới là chân chính thật đáng buồn. Người nam nhân này tâm là thiên. Nàng không bản lĩnh làm hắn đối sở hữu hài tử đều tận tâm tận lực. Nhưng là lại muốn bảo đảm hắn đối chính mình hài tử nhất coi trọng. Đây là thời đại bất đắc dĩ. Cũng là nữ nhân bi ai. Nếu là đặt ở tiền sinh, không phải ly hôn chính là thiến hắn. Cái nào nữ nhân sẽ chịu đựng như vậy sự? Tưởng tỉ muội hảo hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Thỉnh đi ngựa giống tiểu thuyết chung tìm kiếm. Dùng qua cơm tối sau. Phong Cần tự mình đỡ Trang Lạc Yên tay. Làm nàng ở trong phòng đi rồi vài vòng sau. Hai người cứ nhiên tễ ở một cái trong bồn phao chân. Xem hoàng đế bộ dáng. Tựa hồ còn thích thú. Trang Lạc Yên đem chân đặt ở Phong Cần mờ u bàn chân thượng. Hoàng thượng chân rất rắn chắc. Thiếp trước kia nghe nói chân rắn chắc người phúc khí trọng. Phong Cần liếc mắt Trang Lạc Yên tinh tế trắng nõn chân. Trẫm không tin cái này. Người chân không đủ rắn chắc. Giống nhau sẽ phúc khí thâm hậu. Trang Lạc Yên nghe vậy dùng ngón chân ở Phong Cần trên chân gãi gãi. Cười đến vui vẻ nói. Hoàng thượng phúc khí chung. Thiếp ở bên cạnh ngươi phúc khí cũng nhiều. Người a, diệt hết tin tưởng những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Cái gì cầu phúc túi thơm? Cái gì trộm sờ lỗ tai? Nữ nhân này luôn là tin tưởng những cái đó hư vô mờ mịt đồ vật. Chính là tâm ý rồi lại làm người khó có thể ngăn cản. Phong Cẩn duỗi tay đem đối phương tay cầm ở lòng bàn tay. Ấm áp trơn mềm tay làm hắn tâm dần dần trở nên mềm ấm lên. Chờ hai người nằm đảo đã bị quay đến ấm hô hô chăn chung sau. Cao Đức Trung Vân Tịch đám người thu thập hảo hết thảy liền yên lặng lui đi ra ngoài. Đóng cửa lại sau, hầu hạ người tựa hồ còn nghe thấy bên trong ẩn ẩn nói chuyện thanh. Cao Đức Trung nhìn mắt phía sau môn. Hoàng thượng gần nhất 2 tháng thích xem đủ loại tiểu nhi chuyện xưa thư. Thậm chí còn ở một ít chuyện xưa thượng làm ghi chép. Lúc này nên sẽ không ở cùng Chiêu Phi thảo luận chuyện xưa tình tiết đi. Phòng trong, Trang Lạc Yên nằm ở mềm mại chăn thượng. Nghe hoàng đế giảng tiểu bạch thỏ cùng tiểu hắc thỏ như thế nào rút củ cải. Tuy rằng kể chuyện xưa trình độ không thấy tiến bộ, nhưng này tinh thần vẫn là đáng giá khích lệ. Nàng nửa híp mắt, nghe được cuối cùng, vẫn là bại cho hoàng đế cứng nhắc không thú vị ngữ điệu. Đã ngủ say. Này thật đúng là có thể so với bài hát du ngủ chuyện xưa. Thật không hiểu trong bụng hài tử ngày sau có thể hay không bởi vì kể chuyện xưa trình độ chịu ảnh hưởng. Ngoài cửa sổ, năm nay trận đầu tuyết bắt đầu phiêu phiêu dương dương rơi xuống. Nguyên bản an tĩnh hy hòa cung, trở nên càng thêm yên tĩnh. Sướng thiên lâu chung, Thiến Uyển Nghi đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn hy hòa cung phương hướng, không hề buồn ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên đán mau tới rồi. Đại gia nguyên đán vui sướng o, n, o, quảng cáo. Cách chương.